Nàng công chúa trong thế giới vampire, chương 91, góc truyện audio.com, có thật là công chủ ở đây cô đấy, cúi người xuống thở hồng hộc rồi quay sang nhìn Nguyên Nhi. Chắc chắn là người ở quanh đây vì trước khi bỏ đi công chủ có nhắc đến Kang Yun. Cô khác gì Phong, Nguyên Nhi cũng mệt cô kém, nhưng cái mệt lại bị sự lo lắng lấn áp đi. Sau khi Nguyên Nhi nhớ ra được nơi nó sẽ đến thì năm người chia ra làm ba hướng mà tìm, dành với Nguyệt Nguyên Nhi và Phong cuối cùng là Thiên một mình. Sao tìm mãi mà cô thấy chị ấy vậy? Kéo tay Danh Nguyệt nói, sự lo lắng ngày càng tăng, cô chỉ ở cô mà hầu như ở tất cả. Đi tìm ba người kia đi, có lẽ họ thấy chị ấy rồi cũng nên. Danh thì chững chạc hơn nhưng cũng cô nguôi sự lo lắng vốn có. Đành vậy, làn gió khẽ thổi qua những tán là khiến những lá đã ố màu rơi rụng bay lả tả khắp sân, mái tóc màu bạch kim nổi trội cùng những tà áo trắng cũng cô thẹn mà tung mình theo, mảnh lưng nhỏ bé ánh lên tia đơn độc làm cho bức tranh đã buồn càng thêm sầu. Đôi mắt màu đỏ của Ngọc Ruby lạnh lùng nhưng chất chứa vài tia buồn man mác, vài tia đau khổ len lõi làm cho đôi mắt vốn thu hút ánh nhìn của mọi người nay thập phần cuốn hút. Trong tiếng ù ù của làn gió và tiếng xào xạc cùng những chiếc lá va chạm nhau thì tiếng giày lộp cộp vang lên ngày một lớn, tiếng rắc của những chiếc lá giòn vàng bị bể vụn cũng cô làm cho cô khí ảm đạm thêm phần sôi nổi. Về thôi, một tiếng nói đằng sau vang lên, nhẹ nhàng, ấm áp đánh thức nó khỏi những suy nghĩ rối mù trong đầu, khỏi những đoạn ký ức mất đi đã trở lại. Từ từ quay lại, hướng đôi mắt màu đỏ của Ngọc Ruby về chủ nhân, chủ tiếng nói vừa vang lên, đôi chân trần nhỏ bé từ từ lê bước thật nhẹ. Cô gian yên ắng dần, cô còn tiếng gió thổi ù ù, cô còn tiếng lá rơi xuống nền gạch, tiếng rắc rắc của những chiếc lá khô cứng bể vụn cũng tắt hẳn. Mảnh lưng nhỏ bé hồi nãy cũng được che chở bằng một mảnh lưng to lớn và mạnh mẽ hơn. Đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay siết chặt lấy mảnh lưng mạnh mẽ ấy. Em, mệt lắm, thật sự rất mệt, anh biết, nếu em chọn sự trốn chạy thì trước tiên, em phải quên được nó. Nếu có thể quên được thì hãy đương đầu với nó. Có như vậy thì em mới có thể giải thoát mình ra khỏi nó. Em làm được sao? Sẽ được chứ? Tất nhiên rồi, em là ai chứ? Cô có gì mà em cô làm được cả? Tự y mà anh biết cô bao giờ chịu thua bất kỳ chuyện gì? Cho dù đó là thiên ý cũng sẽ thay đổi cho bằng được. Vậy sao? Giọng nói ngày càng nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn, bế nó lên khẽ bước đi để nó từ từ chìm vào giấc ngủ, nở nụ cười ấm áp nhìn nó. Yong à, nụ cười ấy tắt đi khi đôi môi nhỏ nhắn thoát lên một cái tên, nụ cười ấm áp giờ đã được thay bằng một nụ cười đầy chua chát. Em vẫn nhớ đến hắn, ngay khi ngủ sao, anh muốn bóp chết người con trai tên Yong ấy đi, nhưng nếu hắn làm cho em hạnh phúc thì, có thể, anh sẽ nghĩ khác, chủ nhân, mọi việc đã tiến hành như dự định, ngay khi cuộc thi kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu, cầu nhậm hành, chủ tịch hội đồng Hắc Lâm, tốt lắm, nhưng vẫn còn hai việc cần phải làm. Người đàn ông có đôi mắt màu xám xịt chưa đầy tà ác khẽ mỉm cười vừa ý nhưng khuôn mặt bất chợt có chút đanh lại. Sao ạ, lão Bách, cầu nhậm hành, nhíu mày, năm xưa ta có một đứa con gái và trước khi ta bế quan để tránh sự truy lùng của tam giới ta biết được là nó đang có mang. Quá trình mang thai của con cháu trong tộc khác hẳn các vam của tộc khác. Một lần do bị phát hiện nơi tu luyện ta đã xuất quan. Chị ấy, ngủ rồi sao, anh tìm được chị ấy ở đâu thế? Góc truyện audio.com. Nguyệt nhìn nó rồi quay sang nhìn Thiên đang ngồi. Này Nguyệt, anh bảo em đổi cách xưng hô đi, sao em vẫn gọi công chủ là chị thế? Phong hăm he nhìn Nguyệt, có sao đâu, anh làm gì mà ghê vậy? Gọi như thế lâu quá nên đổi cô quen ấy mà. Anh cũng như em nhưng sao anh làm được mà em thì cô? Anh khác em khác, có giống nhau đâu mà lấy ra so sánh chứ? Ha gì, cãi với em, mệt thật, chán nản. Phong đi lại ghế ngồi. Bộ em muốn cãi với anh lắm hả? Đưa đôi mắt cô mấy thân thiện nhìn về phía Phong rồi quay sang Thiên bên cạnh, thái độ liền khác hẳn. Anh Thiên, anh tìm được chị ấy ở đâu thế? Khuôn viên phía tây khu vực của học viện Island, tròn mắt nhìn Thiên Nguyệt hỏi tiếp, vậy khi anh đến chị ấy đã ngủ rồi hả? Hay anh đến rồi chị ấy mới ngủ? Làm sao chị ấy chịu theo anh về vậy? Đáng lẽ chị ấy gặp anh phải chạy đi chứ? Sao vậy anh? Kỳ thật đấy, một tràn câu hỏi tuôn ra làm cho người vốn điềm đạm như Thiên cũng chịu cô nổi mà bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Nguyệt mà lắc đầu. Vậy việc thứ hai là gì? Nhanh chóng tìm ra chủ nhân của luồn sức mạnh ấy. Ta cảm nhận được nó chính là khắc tinh của ta. Phải tiêu diệt nó trước khi nó làm ảnh hưởng đến mưu đồ của ta. Lạnh giọng ông nói làm cho lão Bách cũng phải khiếp sợ, vậy là chỉ cần hoàn thành hai việc này thì chuyện thống nhất giới vampire chỉ còn là thời gian. Dạ vâng, thứ hai, ngày mà mọi người mong chờ cũng đã đến, phần thi quan trọng nhất của cuộc thi Alphabet chính thức mở màn, ai cũng náo nức chờ xem cuộc tranh tài của các học viện với nhau, nơi mà chỉ có VAM cấp trung trở lên tham gia. Tuy cô có quy định là chỉ cấp trung trở lên mới có thể tham gia nhưng hầu hết ai cũng biết những VAM cấp thường cô thể đấu với những VAM có cấp bậc cao hơn mình và trên hết mạnh hơn mình. Hàng ghế khán giả đã chật kín, nơi dành cho các gia tộc lớn cũng gần như kín chỗ, ông Miss cũng đã có mặt. Kết giới cũng đã bật để tránh khi giao đấu sẽ ảnh hưởng đến mọi người, bên trong kết giới cũng là nơi sẽ diễn ra cuộc đấu, cô một vật gì tồn tại, chỉ có cô khí, một khoản cô rộng lớn, bên dưới là bề mặt của biển, một màu xanh trong suốt của biển cả, trên là bầu trời xanh thẳm. Bước đến cạnh Yun, nhìn vẻ mặt có chút lạ lùng của Yun Ti-hin cô khỏi thắc mắc. Anh Yun, cô sao chứ, sao cậu lại hỏi vậy? Khi, ngồi xuống cạnh Yun, vì hiện giờ khuôn mặt anh đang lộ rõ sự lo lắng đấy thôi. Haji, dạo gần đây tôi thường hay mơ thấy nhưng điều rất kỳ lạ. Cô biết đó là thật hay là ảo? Trầm ngâm Yun nói, mơ sao, anh thấy gì? Một cậu bé tóc đen, tôi cô thấy rõ khuôn mặt, tôi thấy cậu bé đó rất quen nhưng lại cô nhớ là ai? Ngập ngừng Yun đưa mắt về một khoản cô vô định, cậu bé đó cùng một cậu bé tóc vàng và một cô bé có mái tóc bạch kim dài. Đang, chơi tuyết, bạch kim sao, sao giống chị Tara vậy? Theo cậu thì đó có phải là Tara lúc nhỏ cô? Yun trầm tư nhìn Ti-hin. Có thể, người có mái tóc màu bạch kim dài thì em chỉ biết có mỏi chị ấy. Có lẽ cô bé đó là chị ấy lúc nhỏ. Nhưng anh nói còn một cậu bé tóc vàng nữa cơ mà. Đúng vậy, lúc nào tôi cũng thấy ba thân ảnh nhỏ ấy chơi đùa dưới tuyết. Kỳ lạ, nếu vậy thì đó là ký ức lúc nhỏ của chị ấy. Sao anh lại mơ thấy chứ? Gài cầm tỏ vẻ khó hiểu. Thôi, đừng nghĩ nữa. Ra ngoài đi, đứng dậy nhìn Ti-hin rồi đi thẳng ra ngoài. U, cậu và Yun vẫn còn giận nhau à? Ha-jun bèn lẽn tiến lại gần U đang ngồi trên lan can. Giận, cô nghĩ tôi và cậu ta là ai mà giận nhau? Góc chuyện audio.com, cười trừ, đưa đôi mắt vẫn cô hề nhìn lướt qua Ha-jun dù chỉ một lần. Nghe anh nói lòng cô lại càng nhói lên gấp trăm ngàn lần, U ngày càng lạnh lùng với cô từng ngày cô luôn giỏi theo anh, nhìn anh từ một góc xa, khóc đến cạn nước làm mọi thứ nhưng vẫn cô lay động được anh, cô đang dần bất lực. Cậu đừng đẩy mọi trách nhiệm cho Yun nữa, chuyện đó xảy ra cũng do một phần lỗi của cậu mà. Yun cũng đâu sung sướng gì khi mất Tara chứ, hai người cứ thế hoài sao, mất đoàn kết vậy thì chúng ta sẽ thua các học viện khác thôi. Hừ nực cười, cô đang dạy đời tôi đấy hả? Cô nghĩ cô vẫn như trước sao? Lúc trước cô chỉ là công cụ để tôi đấu với Yun thôi. Đối với tôi, cô là gì? Như ngàn con dao đâm vào tim, nước mắt sớm đã tràn ướt đẫm hai bờ má trắng. Tại sao cậu lại quá đáng như thế chứ? Sao cậu lại làm như thế với tôi? Cô nghĩ tôi làm như thế với cô là quá đáng ư? Cô nghĩ tôi có biết ý định của cô với tôi và thằng Yun ư? Đôi mắt khẽ mở. Nhấp nháp bờ môi rồi bật dậy. Cô còn thấy đau đầu nữa. Cảm giác khó chịu cũng tan biến. Bước xuống giường đi lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên đỉnh đầu, những tia nắng cũng đã răng kín hết khoảng sân rộng. Đi vào phòng với chậu nước trên tay, nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang đứng ngay cửa sổ Uyên Nhi cô khỏi mừng rỡ đặt ngay chậu nước xuống bàn mà tiến lại gần nó cúi đầu. Công chủ, người đã tỉnh, quay lại nhìn Uyên Nhi rồi nhìn nét mặt vui sướng của cô nó thắc mắc. Sao ngươi lại cười khi thấy ta tỉnh? Người cô biết gì sao? Người đã ngủ mấy ngày liền rồi đấy. Mấy hôm trước người tỉnh dậy rồi bỏ đi làm mọi người rất lo. May mà đại hộ pháp tìm được người khi đưa người về thì người đã ngủ rồi. Vậy họ đâu? Họ mới vừa đi lúc nãy. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi Alphabet nên quan gia Miss đã mời họ đến rồi. Alphabet, vâng, người có muốn đi xem cô? Phần thi này là phần thi quan trọng nhất, các VAM sẽ giao đấu với nhau. Chắc là vui lắm, hớn hở Uyên Nhi nói, mặt cô khỏi hiện ra vẻ phấn khởi. Ừ cậu cô ra đó đi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy. Lau đi nước mắt rồi nhìn U như là vừa nãy cô có chuyện gì xảy ra. Cô cần cô nói, tôi tự biết đi, nhưng U vẫn lạnh lùng với cô tuy vậy nhưng vì đã quen với cái vẻ lạnh lùng này nên Ha-jun cô còn thấy đau lòng nữa. Tara à, tớ nhớ cậu quá. Hiện giờ đang ở đâu vậy? Anh Yun, sao cô đi đường kia cho gần mà phải vòng qua khuôn viên chi cho lâu vậy? Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Yun đang thong thả đi, cậu lắm lời quá đấy. Đường nào mà chẳng ra chỗ đó. Sẵn tiện qua đây mình rũ thằng Bo đi cùng đi, anh với nó dạo này ít nói với nhau quá, cậu im đi, cái mỏ của cậu sắp dài ra rồi đấy. Chán nản nhìn Ti-hin, Yun vẫn cứ ung dung đi cô để ý đến lời của Ti-hin nữa, mặc cho anh cứ luyên thuyên mãi cô ngừng. Công chủ à sao mình lại đi về hướng khuôn viên vậy? Đường kia mới ra chỗ thi đấu mà, Uyên Nhi cũng không ngừng nói bên tai nó, nhưng nó cũng mặc mà tiến thẳng về phía khuôn viên khu học viện Island. À, em hiểu rồi. Người tìm tiểu thư Hong phải cô? Nhưng lỡ cô ấy đi trước rồi thì sao? Công chủ, em có nên thông báo cho quan gia Miss trước cô? Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà Kang. Mẹ Yun nở một nụ cười hiền dịu với bà. Mẹ, anh Yun vẫn chưa đến sao? Ừ, chắc nó cũng đang ra đấy. Mà dêm này, ta thấy con và thằng Yun còn lạnh nhạt với nhau quá đấy. Khuôn mặt đang cười tươi của dêm có chút đanh lại rồi chuyên sang ủ rũ. Con cũng đâu muốn nhưng. Nhưng sao, góc chuyện audio.com, con và nó xảy ra chuyện gì sao? Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn dêm, nhưng Yun cứ luôn tỏ ra lạnh lùng với con. Hình như Yun vẫn còn nhớ cô ta. Chấm, trầm ngâm một hồi bà lên tiếng. Ta hiểu rồi, mọi chuyện để ta lo. Sau một hồi luyên thuyên, Uyên Nhi mới dứt khoát nói. Công chủ, hay là em đi báo với quản gia Miss một tiếng trước ha? Ừ, lạnh giọng nói, cô máy là để ý đến Uyên Nhi, nhưng vì cô lúc nào cũng nói cô ngớt nên đành đồng ý cho cô đi. Thật ra chuyện gì đã xảy ra vào mấy hôm trước? Hướng đôi mắt màu đỏ của Ngọc Ruby về phía khoản cô trước mắt, nhẹ nhàng từng bước đi theo con đường được lấp bằng sỏi đá. Gió thổi nhẹ đưa nó vào những suy nghĩ mông lung, hình như mình đã quên một chuyện gì đó. Nhưng là chuyện gì chứ? Cô rũ thằng Bo thiệt hả anh? Một tiếng nói vang vọng từ đằng xa làm nó thức tỉnh trở về với hiện thực, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Nhưng nó lại cô để ý mấy đến tiếng nói đó, nó vẫn nhàn nhã bước đi, đi theo con đường với những ngõ rẽ phức tạp. Tihin, cậu ổn quá, cô chịu nổi khi tay Yun đã chất đầy những lời nói của Tihin, vậy mà anh cô có ý định ngừng mà còn nói tiếp nữa chứ? Nó khẽ giật mình, tuy khoảng cảnh của nó và tiếng nói đó phát ra cô xa nhưng cũng cô gần, và bị ngăn tầm mắt bởi một ngõ quẹo, nhưng nó có thể nghe rõ được giọng nói đó, một giọng nói cứ lẫn quẩn trong đầu nó, quấy nhiễu tâm trí nó. Khẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh của Yun trong đầu mình, nó tiếp tục đi, phong thái vẫn nhàn nhã, điềm đạm, lạnh lùng và luôn bất cần. Làn gió nhẹ nay đã mạnh dần, làm cho cây cỏ xung quanh rung chuyển, ngày càng mạnh thôi tung những vật nhẹ bay khắp nơi, cuốn đi những chiếc lá vàng rụng quanh góc cây, từng chiếc lá cứ theo cơn gió mà lướt qua khuôn mặt lạnh tanh của nó, cô khí lạnh nãy chắc cũng cô lạnh bằng khuôn mặt như tản băng của nó. Đến ngõ quẹo nó vẫn cứ nhiên đi, như cô có gì trước mắt mình, như bên con đường mà mình sắp đi cô có bất kỳ ai, bất kỳ vật cả nào. Nhưng bước chân nó đành phải dừng lại, cô phải vì Yun mà là vì hai thân ảnh đang nhìn mình chằm chằm trước mắt. Khi khoảnh khắc nó vừa bước tới khu quẹo thì từ một lối đi khác, hai thân ảnh cứng vừa ló dạng, theo như ký ức hiện tại thì nó hoàn toàn cô biết hai người họ, nhưng sao nó lại có một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy họ, nhất là cô gái bên cạnh chàng trai kia. Tara, một tiếng nói vang lên kéo nó về với hiện thực, quay sang nhìn Yun, người mới vừa gọi nó bằng một cái tên. Tara, cô nói gì? Như bản tính vốn có nó chỉ im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh và bước tiếp, mặc những ánh mắt nhìn nó, những ánh mắt đầy sự bất ngờ. Nó đi tiếp lạnh lùng lướt qua Yun và Tin, nhưng ai biết được bên trong vẻ lạnh lùng cô quan tâm gì đến mọi thứ lại có một cảm giác khó chịu vô cùng, tim nó cứ nhiên thắt lại, nhói lên vài phần. Tara, một lần nữa cái tên. Tara, vang lên, nhưng cô phải là của Yun mà là của chàng trai kia, chàng trai đi cạnh cô gái mà nó có ấn tượng khi mới gặp. Nó vẫn bước, nhanh chân U tiến lại gần nó, lướt qua Tihin và Yun đang đơ người. Trước mắt U, một cô gái với vẻ đẹp cô ai sánh bằng, vẻ đẹp cô ai có được, mái tóc màu bạch kim dài, đôi mắt màu đỏ của Ngọc Ruby, đôi mắt đẹp tuyệt trần nhưng lại vô hồn, lạnh lùng và bất cần. Đôi môi đỏ tươi, một màu đỏ tự nhiên của máu, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng như trẻ em, hàng lông mi dài làm cho đôi mắt thêm sâu. Góc chuyện audio.com. Chỉ khác ở màu mắt và tóc, còn tất cả toàn bộ đều giống, giống ở cái vẻ bất cần, vẻ lạnh lùng và đôi mắt vô hồn sâu cô đấy ấy. Là cậu thật sao, công nhận ở đây đông thiệt, thở dài, lắc đầu đi tới chỗ Nguyệt, em làm ơn giữ ý giữ tứ dùm chút đi, Phong nói, khuôn mặt hớn hở của Nguyệt chuyển biến đột ngột nhìn Phong với ánh mắt kinh dị nhất có thể, chu mỏ. Em thì sao, anh lắm lời quá, cũng đâu bằng em, anh nói cái gì, mặc cho Phong và Nguyệt cãi nhau, Thiên và Danh chỉ dáng mắt vào bên dưới kháng đài mà quan sát, tuy cô cùng huyết thống nhưng Danh giống Thiên ở chỗ tính khí trầm. Căn phòng tương đối rộng lớn, được trang bày cực kỳ bắt mắt và sang trọng, nơi có thể quan sát cận cảnh trận đấu nhất là khi giao chiến, phần cửa sổ được làm bằng kính, 100. Bề mặt là kính trong suốt và là tầng cao nhất của tòa tháp nên cửa sổ chỗ Thiên và Danh đang đứng đối diện khoảng cô của cuộc thi. Tiếng, gạch, phá tan cái cô khí tĩnh lặng của Thiên và Danh, cuộc đấu khấu. Nãy lửa, của Phong và Nguyệt, Uyên Nhi bước đến cuối chào bốn người. Uyên Nhi, có chuyện gì vậy, đáng lẽ em phải ở cạnh công chủ chứ? Phong, đúng vậy, cô lẽ chỉ, à công chủ có chuyện gì sao? Nguyệt, Hưa, công chủ đã tỉnh, người đang trên đường tới đây. Em đến để thông báo. Nhẹ giọng Nguyên Nhi nói. Tỉnh rồi thì tốt, thiên âm ngữ hơi trầm vang lên nhưng mắt vẫn dán vào chiếc cửa kính mà nhìn xuống dưới. Tiếng, gạch tiếp tục vang lên, lần này ngay cả thiên cũng phải ngoảnh đầu lại xem. Một miếng vải lụa trắng ló dạng, nó bước vào tiến lại chỗ mọi người, khuôn mặt đã lạnh nay thêm phần băng đá, đôi mắt màu đỏ sâu thẳm vô hồn. Năm người cúi nhẹ đầu chào, một phong tục bắt buộc của tộc Nam Phong, chỉ cần là đẳng cấp lớn hơn bất kể lớn nhỏ cũng phải cúi đầu chào, vì nó là người đứng đầu Nam Phong tộc nên cho dù là tứ đại hộ pháp cũng phải cúi đầu mà chào, chỉ riêng bà nó là cô. Cô nói gì mà đi tới cửa kính nhìn ra khoản cô bên ngoài. Xuống dưới đi, sau một hồi cô động tĩnh nó lên tiếng. Dạ, Nguyệt cô hiểu hỏi lại. Nhưng nó lại cô nói tiếp trong 5 người thì đã có 4 người hiểu ngoại trừ Nguyệt mang danh là tứ hộ pháp mà lại chậm tiêu nhất ngay cả Uyên Nhi còn biết ý nghĩa của câu nói đó là gì. Tất cả xuống chỗ của quản gia Miss đi, thiên lên tiếng, mọi người lặng lẽ đi ra trong cô gian yên lặng chỉ còn nó với chàng trai mặt đồ trắng. Bước đến cạnh nó cũng như nó, nhìn vào khoản cô trước mắt. Em ổn chứ, giọng nói đầy sự yêu thương ấm áp vang lên làm khí lạnh của nó bớt đi vài phần, có lẽ nó chỉ như thế trước thiên, thiên như một người anh trai. Trong đời nó có lẽ chỉ trải qua 2 ngày tối tệ nhất có thể như vậy, 2 ngày nó mất đi 4 người nó yêu thương, ngày đầu tiên mất đi người bạn thân và mất liên lạc với một người bạn thân, ngày thứ 2, cái ngày định mệnh bắt đầu cuộc đời mới đầy đau khổ. Ừ tạm ổn, em vẫn cô nhớ chuyện gì sao? Ừ, đã nhớ, nhưng lại quên, việc đó, em sẽ tiếp tục làm. Ừ cô thể cô làm, GT, là cậu thật sao, khuôn mặt lạnh tanh cô hề có ý trả lời câu hỏi đó, nó nhìn U như một sinh vật lạ. Ha Dung bước tới gần nó và U, nhìn nó thật kỹ. Tara, cậu đúng cô, đưa đôi mắt màu đỏ của Ngọc Ruby nhìn Ha Dung, một cảm giác khó chịu thập thỏm trong người nó, một ác cảm. Đối diện với đôi mắt này Ha Dung như hóa đá, cô cứng đơ người khi bị nó nhìn, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt chạy dọc theo xương sống. Tôi, gocchuyenaudio.com, có phải đã quen cô? Cô chỉ Ha Dung ngay cả Yun, Tihin và U cũng phải giật mình nhìn nó. Có phải cô, một lần nữa, cô đợi mọi người quàng hồn nó lại tiếp tục hỏi âm ngữ lạnh lùng khiến Ha Dung phát run. Tôi, khung cảnh cô yên ắn để mọi chuyện diễn ra, gió cứ lớn dần thổi bay mái tóc màu bạch kim dài bay theo chiều gió càng khiến nó thêm phần đẹp và thập phần lạnh lẽo. Từ xa, hai thân ảnh dần lộ diện và đang tiến đến gần. Nhìn thấy cảnh trước mắt Hong và Bo cô khỏi khó chịu và lo lắng nhất là cô bản thân của nó. Tử Y à, có chuyện gì vậy? Tử Y à, có chuyện gì vậy? Chạy lại đứng cạnh nó, nhìn Ha Dung trước mặt bằng một cặp mắt cô máy là thân thiện. Kang Yun, cô phải tôi đã nói với cậu Tử Y cô phải là Tara rồi mà. Sao các người cứ làm phiền người khác hoài vậy? Tức giận nhìn Yun mà quát, Hong à cầm tay Hong như muốn trấn tĩnh cô lại. Cơn giận bên ngoài tuy đã được nó làm cho hạ đi nhưng cơn giận bên trong lòng thì cô thể cô vẫn nhìn Yun, Ha Dung kể cả U bằng một đôi mắt chứa đầy oán hận. Nó bước đến, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy của Yun, cô một cái chớp, nó lạnh lẽo, sâu thẳm nhưng có chút bi thương. Nói đi, có phải tôi quen cô ta cô? Như muốn tránh đi ánh mắt ấy, ánh mắt như muốn đóng băng con tim đang dĩ máu của mình, tránh đi đôi mắt lạnh lẽo mà mình ngày mong đêm nhớ. Muốn quay mặt đi nhưng cô thể... P.S. Phải, vậy có phải tôi cô thích cô ta cô? Thêm một câu nói như con dao vô hình đâm sâu vào tim ba người, Yun thật sự cô mạnh mẽ đến mức có thể tiếp tục nghe những câu hỏi đó. Ha Dung chỉ biết nuốt nước bọt mà run lên, có lẽ vậy, Tara, đừng hỏi nữa, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, rụt tay ra khỏi Yun một cách dứt khoát nó tiếp tục nhìn anh. Tại sao, tôi lại cô thích cô ta? Chấm, quỵ người xuống khi câu hỏi của nó vừa mới vang lên, Ha Dung là người đầu tiên cô thể chịu được những câu hỏi nhưng ngàn dao đâm vào tim mình cô. Đã phạm lỗi quá nhiều, nhưng cô phải người đau khổ nhất cô biết nên vui hay buồn vì điều này. Nhìn nó, nước mắt cứ trào ra cô ngừng. Tara, xin lỗi, tôi xin lỗi, là lỗi tại tôi, cô đừng hỏi gì nữa, Yun cũng đã chịu sự trừng phạt rồi. Chúng ta, ai cũng đã đau đớn lắm rồi. Hãy thôi đi, hức, hức, làm ơn đi, tôi cô chịu nổi nữa. Hức, hức, nắm lấy tà áo của nó mà lay. Cô làm gì vậy hả? Cô nghĩ như thế thì cậu ấy sẽ tha thứ cho sao? Cô có biết nỗi đau cô chịu cô bằng một phần ngàn nỗi đau của cậu ấy cô? Kéo Ha Dung ra khỏi người nó, Hồng như muốn điên tiết lên, nhìn Ha Dung như thế cô càng cô chịu nổi, cô ai khác cô chính là người chứng kiến nỗi đau của nó, cô nhớ được mọi chuyện vậy mà vẫn phải gánh chịu trong vô thức bị nó giằng xé từng giây từng phút, làm cho nó trở thành như hôm nay, lạnh lùng, tàn khốc ngay cả một nụ cười nhẹ cũng chưa hề có, khuôn mặt cứ luôn lạnh lùng cô một cảm xúc biểu lộ. ngẩng mặt lên nhìn U và Yun. Các người làm ơn thôi đi, hãy tránh xa cậu ấy ra dùm đi. Các người làm cậu ấy ra nông nổi đó vậy mà vẫn chưa vừa lòng sao? Cậu ấy đã cô nhớ thì cớ sao các người lại cứ xuất hiện chứ? Nhìn Hong trong bộ dạng như thế, Bo muốn ngăn cô lại, kiềm chế lại cái cảm xúc của cô, nhưng có lẽ để cô như vậy thì tốt hơn là kiềm nén những bực tức đó trong lòng. Làn gió lạnh lẽo hòa mình vào cô gian ngợp thở của cuộc chạm mặt. Cô gian bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng gió thổi mạnh. Góc chuyện audio.com, nó lạnh lùng quay đi, bước tiếp, để lại sau mọi người hướng mắt theo nhìn, cô biết hôm nay nó làm sao nữa, cô biết tại sao nó lại hỏi những câu hỏi đó, dù cô biết lúc trước chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ thấy Yun là nó cảm thấy khó chịu và hôm nay tự dựng nó lại thấy ghét một ai đó dữ dội. Nhìn theo tấm lưng đang ngày càng xa mình, mảnh lưng nhỏ bé đơn độc. Con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi chân muốn bước đến ôm lấy, muốn mở lời nói câu xin lỗi nhưng lại cô thể. Chỉ biết hướng mắt nhìn, chỉ biết nói câu xin lỗi, lời yêu em trong thầm lặng. Dẫu biết mình đã sai, sai khi làm tổn thương em, sai khi để em vụt khỏi tầm tay, sai khi cô giữ chặt lấy em, nhưng anh vẫn muốn mình một lần ích kỷ, vẫn muốn em trở về bên anh cho dù là thật. Hay, mơ, anh cô xuống à, dẹp mọi chuyện vào một góc quay sang nhìn thiên. Cười nhẹ, cô, có lẽ anh ở đây sẽ tốt hơn, nhìn nó, đôi mắt ấm áp, trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy. Từ Y, anh vừa nhận được mật báo bên lão Bách. Có chuyện gì sao, ông ta đã bắt đầu hành động. Anh Yun, cô sao chứ, bước đến vỗ vai Yun trấn an. Cô, quay lên nhìn Ti Hin, hôm nay là vòng loại nên cô có gì phải lo lắng. Em cô hỏi chuyện đó, ngồi xuống cạnh Yun, anh tính sao đây, nếu anh còn yêu chị ấy thì hãy cố gắng mà thức tỉnh chị ấy. Đừng làm cho chị ấy đau khổ nữa, nếu cô em cũng cô về phía anh đâu. Anh biết rồi, nói giọng chắc nịch, thôi em đi đây, em thi đầu tiên mà. Rồi khỏi phòng dự bị Ti Hin đi ra nơi thi đấu, vừa đi tới khu vực gần nơi ban giám khảo thì găng tay của anh bị lõng nên gắng lại, và vì đôi mắt dáng vào cái găng tay nên anh đã cô nhìn đường, kết quả là anh đâm phải một người khi tới khúc quẹo. Cô gái mặc áo vàng lôm côm bò dậy xoa xoa cái mông vừa chạm đất của mình. Trời ơi, đau chết đi được, Ti Hin cũng chẳng khác gì. Trời ơi cái lưng của mình, này anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Này cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Lại là anh, lại là cô, hai người nhìn nhau mà khoảng cô trước mặt như có dòng điện bắn về phía đối phương. Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Mắt anh để đâu vậy? Cô, khách trương,